Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, Đoạt Ngọc Người, 3, chương 1330, Đoạt Ngọc Người, 3, lúc đó tựa hồ cũng không có phát hiện có người theo dõi bản thân. Nhưng nàng cũng không có vội vã đến Trọng Phủ, chính là trong khoảng thời gian này, có người so nàng trước thời gian đến đây nơi này, là ai đâu? Vì cái gì, chẳng lẽ giống như nàng, là vì vạn thú vô cương? Trọng Quỳ mang theo nghi hoặc ở trong thư phòng chung quanh nhìn một chút. Quả thật không có gì cả, người kia hẳn là cũng là vì tìm cái gì vậy? Nếu là vạn thú vô cương lời nói, kia hẳn là giống như nàng ở trong này cái gì đều tìm không thấy. Trọng Quỳ theo trong thư phòng rời khỏi đến, bên ngoài không có trồng chất cho bụi. Hơn nữa nơi nơi cỏ dại hỗn độn, nhìn không ra người kia sau khi đi ra đi nơi nào. Nhưng đối phương đã ở tìm vạn thú vô cương lời nói. Kia nàng vẫn là nhanh hơn tốc độ đi. Trọng Quỳ vừa nghĩ một bên bước nhanh ở chung quanh xem mơ siêu Trọng Phủ thật sự quá lớn. Lúc đó toàn thịnh thời kỳ, so hoàng cung còn muốn huy hoàng, cho nên hiện tại Trọng Quỳ đi ở bên trong. Chỉ cảm thấy giống như vô đầu ruồi bọ giống nhau, ở nàng phía trước người kia, đại khái cũng giống như nàng đi, Trọng Quỳ đi tìm mỗi một gian trọng phong trước kia thường xuyên lưu lại địa phương. Thư phòng, phòng ngủ, mật thất, nàng đều nhất nhất đi tìm đến đây, khả là không có gì cả phát hiện, trọng phong không có cơ thiếp, cho nên đại bộ phận sân đều không, này địa phương hẳn là không có cái gì manh mối đi. Cuối cùng, Trọng Quỳ đi đến nàng trước kia ở lại Cẩm Quỷ Uyển. Chỗ này bởi vì sau này biến thành Khương Ly trụ địa phương. Khương Ly đem sở hữu bài trí đều đổi mới. Trọng Quỳ chỉ tại gặp Khương Ly thời điểm đã tới một lần. Sau này sẽ lại cũng chưa đến đây. Hiện tại lại đến nơi đây. Còn có chút hoảng hốt quen thuộc. Tựa hồ trong viện hoa hoa thảo thảo bày biện. Cùng nàng ở thời điểm giống nhau. Trọng Quỳ không xác định, bởi vì này hoa hoa thảo thảo hiện tại đều biến thành cỏ dại. Nàng cũng không theo phân biệt, Cẩm Quỷ Uyển môn bán mở ra, Trọng Quỳ đẩy cửa ra đi vào, ánh vào mi mắt hết thảy, nhưng Trọng Quỳ trong nháy mắt sợ sệt một chút, như trước là khắp phòng cho bụi mạng nhện, nhưng là bên trong trần thiết gia cụ đợi chút lại rất chỉnh tề. Cùng nàng lúc đó ở nơi này thời điểm giống nhau như đúc. Cái giá thượng bày đầy đủ loại bộ sách, nàng thích xem thời đại này văn tự, nhất là luyện dược cùng lịch sử binh pháp đợi chút điển tịch. Nhưng Khương Ly không thích, này thư từ sau này hết thảy bị chuyển đi rồi, mà hiện tại, này thư từ lại đã trở lại, trừ bỏ thư từ ở ngoài, còn có một chút ngạc nhiên cổ quái tiểu ngoạn ý, đều là nàng trước kia nhất thời quật khởi mua trở về. Vì vậy thời đại tiểu ngoạn ý đối nàng mà nói lại xưa nay lại tân kỳ. Ngay cả trên tường lộ vẻ thất quốc bản đồ đều cùng nàng ở khi giống nhau như đúc. Còn có còn lại mành, đệm chăn, gối đầu, đều là nàng dùng quá. Nàng cho rằng mấy thứ này đều ném xuống. Bởi vì nơi này đã không thuộc loại nàng, thuộc loại một cái Trọng Quỳ. Nàng chính là một cái quá độ, nói không xuôi tai một ít. Nàng chính là một cái thể xác, nhưng mà hiện đang nhìn mấy thứ này khi, Trọng Quỳ trong lòng vẫn là không lý do một trận đau nhức. Nàng chậm rãi đi vào, xem này giá gỗ thượng bày biện đủ loại gì đó. Bỗng nhiên, nàng bước chân một chút, theo cái giá thượng cầm lấy một cái tiểu ngựa gỗ, là đầu gỗ điêu khắc, một chút đều không chớp mắt, thậm chí đối lập khác tiểu ngoạn ý mà nói, có chút xấu xí cùng thô ráp. Vừa thấy chỉ biết không là tay nghề tốt thợ thủ công làm gì đó. Đây là Trọng Phong làm tiểu ngựa gỗ. Ở tiểu Trọng Quỳ thật hùng lúc nhỏ, khi đó còn không hiểu chuyện, cũng không biết tương lai vận mệnh lại như thế nào. Một cái tiểu ngựa gỗ, như là tiền sinh kiếp trước giống nhau. Hết chương.